Nam tử béo lại thần bí nói, lục kiếp bán thần có hơn 3 người. Tần Phàm ngồi ở xa nghe vậy, lòng thầm kinh ngạc. Hắn thật sự bất ngờ. Phải biết rằng người có tư cách tham chiến thiên tài chiến phải dưới 30 tuổi. Nếu như muốn ở độ tuổi này mà có được tu vi lục kiếp bán thần vậy thì phải có thiên phú cực cao mới có thể làm được. Hơn nữa ngoại trừ thiên phú ra cũng phải có vận khí. Giống như Mộ Thanh Thanh, 25 tuổi đã là ngũ kiếp bán thần, qua vài năm nữa có khả năng sẽ đột phá thành lục kiếp bán thần. Nhưng hiện tại thiên tài chiến đã bắt đầu. Quả thật nàng không gặp may chút nào. Lục kiếp bán thần chính là một ranh giới. Trở thành lục kiếp bán thần, thực lực so với ngũ kiếp bán thần lợi hại hơn rất nhiều. Tần Phàm lúc còn là nhị kiếp bán thần có thể đả bại đại bộ phận cường giả ngũ kiếp bán thần. Nhưng cho dù hiện tại hắn có tu vi tứ kiếp bán thần cũng không dám nói mình có thể đánh lại cường giả lục kiếp bán thần. Hiện tại dự thi có tới 3 cường giả lục kiếp bán thần, điều này khiến Tần Phàm ngưng trọng. Hiện tại hắn còn không biết danh ngạch thiên tài chiến lần này là bao nhiêu. Nhưng hắn biết muốn đoạt một danh ngạch từ trong tay một cường giả lục kiếp bán thần là vô cùng khó khăn. Hơn nữa còn có những cường giả ngũ kiếp bán thần lợi hại như Mộ Thanh Thanh. Tần Phàm bắt đầu thấy lo lắng. Ở một chỗ khác cũng có mấy người đang nghị luận về tuyển bạt thiên tài chiến lần này. Tần Phàm nhanh chóng tập trung tư tưởng lắng nghe. Ta nghe nói, ba tuyển thủ lục kiếp bán thần là La Phong đến từ Thiên La Thành, Vân Thiên đến từ Vân Đỉnh Thành cùng Mạc Thiên Dương của Mạc Lợi Chủ Thành chúng ta. Bọn họ đều rất trẻ tuổi, được xưng là cường giả siêu cấp. Đúng vậy, nhưng ta còn nghe nói lần tuyển bạt này cũng không thiếu cường giả ngũ kiếp bán thần cùng với những thiên tài ẩn giấu thực lực. Giống như nữ tử mang cây đàn trên lưng tên là Lăng Cầm, nghe nói ở Vân Đỉnh Thành, thực lực của nàng không dưới Vân Thiên. Đúng vậy. Nam tử hắc y khiêng tấm bia quái dị hình như đến từ Chu Mục Thành, tên là Chu Bá. Cũng có người nói thực lực của hắn có thể so với lục kiếp bán thần. Hoàng động của Hoàng Nham Thành mấy ngày trước ở Mạc Lợi Thành cũng hiển lộ một ít thực lực. Nghe nói một cường giả lục kiếp bán thần tranh đoạt một kiện bảo vật với hắn cũng phải nhượng bộ. Mộ Thanh Thanh của Hoàng Hôn Thành cũng không tệ. Nghe nói kiếm pháp của nàng ngay cả lục kiếp bán thần cũng kiêng kỵ. Còn có Vạn Bách Hỏa đến từ Thiên Tung Thành, năng lực điều khiển hỏa hệ của hắn cường đại vô cùng. Còn có Hồng Nguyên Hải đến từ Hồng Đào Thành, là một cường giả ngũ kiếp bán thần, năng lực thủy hệ của hắn cũng được coi là vô địch. Một năm trôi qua, cũng không biết thực lực của Mộ Thanh Thanh tăng lên bao nhiêu. Những lời bàn tán đều lọt vào trong tai Tần Phàm, đặc biệt là tên của ba cường giả lục kiếp bán thần. Mà trong đó cũng có rất nhiều người hắn quen biết. Bỗng nhiên lại có tiếng nghị luận vang lên. Trừ những người mà các ngươi mới nói ra, các ngươi có nghe nói qua, tối hôm qua ở cách Mạc Lợi Thành không xa, bên trong Hoành Đoạn Sơn Mạch cũng xuất hiện một siêu cấp cường giả. Theo như người chúng kiến nói đã thấy một hư ảnh uy nghiêm cực lớn xuất hiện. Sau đó không biết chuyện gì xảy ra mà một ngọn núi cao nhất trong Sơn Mạch biến thành bột phấn. Vấn đề này ta cũng nghe nói qua. Theo như những gì ta điều tra thì thực lực của người này ít nhất cũng là lục kiếp bán thần. Nhưng bộ dáng người này rất trẻ, là một nam tử mặc thanh y tuổi chừng 24-25. Chắc hẳn lần này hắn cũng tới tham gia thi đấu. Ngươi nói có khả năng xuất hiện một cường giả lục kiếp bán thần 24-25 tuổi. Không thể nào, lần thi đấu này La Phong, Vân Thiên, Mạc Thiên Dương là ba cường giả lục kiếp bán thần nhưng người nhỏ tuổi nhất cũng là 28. Ha ha, ta cũng chỉ nghe nói thế. Nhưng nhiều cường giả xuất hiện như vậy, lần tuyển bạt này chắc chắn hết sức đặc sắc. Nghe vậy, Tần Phàm khẽ cười. Người mà những người kia vừa nhắc tới chính là hắn, lục kiếp bán thần. Nhưng bỗng nhiên hắn nghe được một hồi âm ỉ, kinh ngạc vang lên. Tần Phàm đưa mắt nhìn lại. Trên cầu thang đi lên lầu 3, một cường giả lục kiếp bán thần chân chính đi lên. Lục kiếp bán thần, hơn nửa tuổi còn chưa đến 30. Người nọ vừa xuất hiện liền hấp dẫn vô số ánh mắt trong trà lâu. Mỗi người khi sinh ra đều có một loại khí tức tuần hoàn. Loại khí tức tuần hoàn này giống như vòng tuổi của cây cối. Chỉ là tồn tại trên người lại hết sức rõ ràng, không cách nào che giấu được. Chỉ cần là người tu hành thì rất dễ nhìn ra được tuổi thật của hắn. Thiên tài trẻ tuổi xuất hiện trong Mạc Lợi Thành, rõ ràng là để tham gia tuyển bạt thiên tài chiến. Chỉ nghe nói qua có 3 cường giả lục kiếp bán thần sẽ tham gia tuyển bạt, nhưng Tần Phàm chưa gặp mặt bọn hắn lần nào. Là La Phong. La Phong đến từ Thiên La Thành. Đúng vậy, là La Phong. Người này năm nay 28 tuổi, là cường giả lục kiếp bán thần. Trong 3 cường giả lục kiếp bán thần tham gia tuyển bạt thiên tài chiến lần này thì La Phong là người nhỏ tuổi nhất. Nhưng thực lực của hắn tuyệt không dưới 2 người kia. Nghe nói trên đổ phường, tỷ lệ hắn thắng rất cao. Rất nhiều người đặt cửa vào hắn. Ha ha, La Phong đến từ La Gia của Thiên La Thành, có lai lịch rất lớn. Phụ thân hắn là La Ngả, có thể xếp vào hàng ngũ cường giả siêu cấp ở Mạc Lợi Đảo. Con của hắn sao lại kém được? Rất nhanh trên trà lâu có người nhận ra thân phận của thiên tài trẻ tuổi lục kiếp bán thần vừa mới xuất hiện này. Hơn nữa mọi người còn nhao nhao nghị luận. Theo những gì mà bọn họ nói thì Tần Phàm cũng biết được người này là ai. Dù sao lần tuyển bạt này các đối thủ đều rất mạnh. Tần Phàm cũng bị sự xuất hiện của La Phong mà hấp dẫn. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía cầu thang. La Phong mặc trên người một bộ áo bào trắng, hoa văn hồng mai, tướng mạo anh tuấn, thần sắc ôn hòa, nhưng ánh mắt ẩn chứa hàn quang sắc bén vô cùng. Tần Phàm để ý đến ngón tay của La Phong, ngón tay thon dài nhợt nhạt. Hắn cảm giác được những ngón tay này rất có lực. Lần đầu tiên thấy hai tay của La Phong, Tần Phàm có thể khẳng định người này sử dụng trường thương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1234, ba thiên tài tuyệt đỉnh. Dưới sự bàn tán của mọi người, La Phong tỏ ra vô cùng bình tĩnh, chậm rãi bước lên tầng 3 trà lâu, sau đó ngồi cách vị trí của Tần Phàm không xa. Chỗ hắn ngồi cũng gần cửa sổ, ánh mắt của hắn không thèm nhìn bất cứ người nào trong trà lâu, khiến cho những người khác cảm nhận được ngạo khí của hắn. Chưa đến 30 tuổi đã có tu vi lục kiếp bán thần, hắn xác thực có vốn liếng để kiêu ngạo. Trong tân thế giới, cho có được đủ các loại điều kiện may mắn thì nhân loại dưới 30 tuổi có thể trở thành cường giả bán thần đã có thiên phú không tồi. Trước 30 tuổi có tu vi tứ kiếp bán thần, tuyệt đối là thiên tài. Có tu vi ngũ kiếp bán thần là siêu cấp thiên tài. Những người như vậy đã ít lại càng ít. Mà Tần Phàm cũng là thiên tài, những người hắn tiếp xúc tự nhiên cũng là thiên tài, cho nên mới có cảm giác thiên tài nhiều như mây chứ trên thực tế rất thưa thớt. Có thể trước 30 tuổi trở thành cường giả lục kiếp bán thần, người đó chẳng khác nào đã bước một chân vào cánh cửa thất kiếp bán thần. Phải biết rằng trở thành cường giả đại năng thất kiếp bán thần đã là tồn tại ngang với thành chủ. Bao nhiêu cường giả lục kiếp bán thần phấn đấu cả đời cũng không thể đạt được. Thành chủ mạnh cỡ nào, đại biểu cho cái gì, mỗi người ở đây đều rất tinh tường. 28 tuổi là lục kiếp bán thần, có chút ngạo khí cũng là bình thường. Tần Phàm đối với thái độ của người này cũng hiểu được. Hắn thu hồi ánh mắt nhìn dòng người ngược xuôi dưới đường. Nhìn đám người hối hả phía dưới, Tần Phàm bỗng nhiên giật mình. Trong đoàn người phía dưới hắn phát hiện ra một thiên tài trẻ tuổi lục kiếp bán thần. Hơn nữa hắn cũng tiến vào trong trà lâu mà hắn đang ngồi. Càng làm cho Tần Phàm bất ngờ, người này cũng đi lên tầng 3. Xem ra cũng muốn nghỉ ngơi ở trên này. Người này thân hình cao lớn, tướng mạo thô cuồng, khí chất bá đạo. Hắn mặc một bộ trường bào màu đen, bên trên có theo đồ án mặt trời màu hồng. Người này có tu vi lục kiếp bán thần, Tần Phàm có thể nhìn ra được. Người này cũng giống như La Phong đều dưới 30 tuổi. Không cần phải nói cũng biết là một thiên tài trẻ tuổi tham gia tuyển bạt thiên tài chiến lần này. Đây là Mạc Thiên Dương của Mạc Lợi Thành chúng ta. Đúng vậy, là Mạc Thiên Dương. Năm nay hắn 29 tuổi, là cháu ruột của đảo chủ Mạc Lợi Thần Đảo. Là một cường giả lục kiếp bán thần. Thú vị, La Phong vừa mới đến. Không thể ngờ rằng Mạc Thiên Dương cũng đến. Mặc dù hai người họ đều là lục kiếp bán thần, nhưng Mạc Thiên Dương lại là người của Mạc gia. Cơ hội được đảo chủ chỉ dạy rất lớn. Ta nghĩ thực lực của Mạc Thiên Dương cao hơn La Phong một chút. Khó nói. Phụ thân của La Phong cũng có thực lực tiếp cận cửu kiếp bán thần. nội tình so với Mạc Thiên Dương cũng không chênh lệch bao nhiêu. Hai người bọn họ đều là thiên tài, nếu không đánh một trận thì không biết được ai hơn ai. Lại một thiên tài trẻ tuổi lục kiếp bán thần xuất hiện trong trà lâu, khiến cả trà lâu bạo động. Thậm chí nhân khí của Mạc Thiên Dương còn lớn hơn La Phong. Dù sao Mạc Thai En Dương cũng là cháu ruột của đảo chủ Mạc Lợi Thần Đảo. Mạc Thiên Dương có chút lôi thôi lệch thích, nhưng giơ tay nhấc chân rất có khí phách. Ngược lại nhờ thế mà hắn có được mị lực đặc biệt. Hai chân hắn bình ổn như bàn thạch, thậm chí còn ẩn chứa huyền âm. Mọi người đang chăm chú đàm phán thì Mạc Thiên Dương chậm rãi đi lên, ánh mắt nhìn về phía La Phong. Ở trên tầng 3, hắn cũng không có nói chuyện, chỉ chắp tay sau lưng, ngửa mặt lên trời đi thẳng về trước. Mạc Thiên Dương cũng giống như La Phong không hề che giấu ngạo khí của mình. Cuối cùng hắn ngồi xuống một cái bàn ngay sát bàn của Tần Phàm và La Phong. Cũng chính vì thế mà ở vị trí gần cửa sổ có thể thấy được từ trái sang phải theo thứ tự là Tần Phàm, Mạc Thiên Dương, La Phong. Mỗi người chiếm một cái bàn. Một cảnh tượng đặc biệt như vậy, Tần Phàm mượn được nhân khí của hai người bên cạnh mà hấp dẫn không ít ánh mắt. Chỉ là bên cạnh có hai thiên tài tuyệt đỉnh Mạc Thiên Dương và La Phong. Cho dù Tần Phàm 24 tuổi có tu vi tứ kiếp bán thần cũng chỉ là một thiên tài bình thường mà thôi. Dù sao tuyển bạt thiên tài chiến sắp diễn ra, phần đông thiên tài trẻ tuổi đều hội tụ trong Mạc Lợi Thành. Những thiên tài như Tần Phàm có không ít, chỉ có những tuyệt đỉnh thiên tài như Mạc Thiên Dương và La Phong mới tạo ra hiệu ứng kinh người. Nhưng một ít người đối với Tần Phàm có thể bảo trì được sự bình tĩnh, thưởng thức trà trước khí thế của Mạc Thiên Dương và La Phong cũng cảm thấy hiếu kỳ. Nhưng đại đa số mọi người cũng chỉ hơi bất ngờ mà thôi. Đối với suy nghĩ của những người khác, Tần Phàm tự nhiên không để ý. Trên thực tế, có thể trước khi tuyển bạt gặp được Mạc Thiên Dương và La Phong cùng một chỗ, sự tình kịch tính như vậy Tần Phàm cũng cảm thấy hứng thú. Hắn thật sự muốn biết chuyện kế tiếp sẽ như thế nào. Về phần khí thế của hai lục kiếp bán thần, Tần Phàm tự nhiên không coi vào đâu. Đừng nói là hai người này chủ động phát ra khí thế hay toàn lực thi triển cũng chưa đủ tạo thành uy hiếp đối với hắn. Đương nhiên nếu như trong chiến đấu mà thi triển toàn lực thì Tần Phàm cũng không dám khẳng định ai thắng ai thua. Thời điểm này Tần Phàm cũng không cần phải tiếp xúc với hai người này. Hắn chỉ phối hợp uống trà thơm mà Tần Phàm không muốn uống cũng không được. Dù sao một ấm trà thơm này cũng có giá 100 thần tinh, giá cả rất đắt đỏ. Tần Phàm khoan thai thưởng thức trà thì Mạc Thiên Dương dùng phương thức giống như uống nước lã để uống trà. Còn La Phong thì vừa uống vừa suy nghĩ điều gì đó. Khi Mạc Thiên Dương đi vào, hai người bọn họ dĩ nhiên không hề tiếp xúc với nhau. Ngoài ra, bởi vì Mạc Thiên Dương và La Phong đến mà không khí tầng 3 trà lâu trở nên nặng nề, nhưng thanh âm nghị luận nhỏ hơn rất nhiều, thậm chí là không có. Trong lúc trà lâu đang yên tĩnh thì bỗng nhiên có tiếng bước chân đi lên, lại là một siêu cấp cường giả. Nghe tiếng bước chân, rất nhiều người đoán được thực lực người này không thấp. Cộng với không khí đặc thù của trà lâu mà không ít người ngẩng đầu lên nhìn. Tiếng bước chân càng gần, thân ảnh người trẻ tuổi liền xuất hiện trước mặt mọi người. Lập tức ánh mắt mọi người trở nên cổ quái. Người vừa mới đến cũng là một thiên tài trẻ tuổi lục kiếp bán thần. Người này là một thiên tài trẻ tuổi lục kiếp bán thần, giống như La Phong hắn cũng mặc một bộ trường bào màu trắng, nhưng bộ trường bào của hắn giống như tuyết trắng, bên trên giường như có mây trắng lững lờ trôi. So với La Phong thì người này càng thêm văn nhã. Đây cũng là một nam tử trẻ tuổi, thân hình hắn thon dài, tuổi cũng chưa quá 30, làn da trắng nõn, bờ môi mỏng. Nếu bàn về trình độ anh Tuấn thì người này hơn hẳn La Phong và Mạc Thiên Dương. Hơn nữa mỗi lần hắn giơ chân nhấc tay đều lộ ra phong độ, nét mặt luôn vui vẻ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1235, tư cách người như vậy, chỉ cần nhìn qua cũng đã đoán được là một nhân vật không bình thường. Huống chi người này còn là một cường giả lục kiếp bán thần. Đây là Vân Thiên của Vân Đỉnh Thành. Nam tử này vừa xuất hiện làm cho cả tầng 3 trà lâu bộc phát những tiếng kinh hô. Rất rõ ràng nam tử này cũng nổi tiếng không kém La Phong và Mạc Thiên Dương, cho nên mọi người mới có thể liếc mắt liền nhận ra như vậy. Tuổi còn trẻ mà đã có khí độ như vậy, ngoại trừ hắn ra thì còn ai nữa? Đúng vậy, Vân Thiên khiến cho không ít thiếu nữ tôn sùng là tình nhân hoàn mỹ nhất. Hắn năm nay 29 tuổi, có tu vi lục kiếp bán thần, cùng với La Phong và Mạc Thiên Dương đều là hạt giống tuyển thủ thiên tài chiến lần này. Đúng là Vân Thiên, ta đã gặp hắn một lần không thể nhận lầm. Không ngờ ba cường giả lục kiếp bán thần tham gia tuyển bạt thiên tài chiến lần này lại cùng xuất hiện một nơi. Thú vị, thú vị, chúng ta đợi xem kịch vui. Vân Thiên xuất hiện khiến cho sự hứng thú của mọi người trong trà lâu tăng vọt, đôi mắt nhìn về phía trước. Tam anh tề tụ, ha ha, đúng là có trò hay để xem. Mà Tần Phàm nhìn người nó đi lên nét mặt cũng lộ sự vui vẻ. Ba cường giả lục kiếp bán thần tề tụ cùng một chỗ, hơn nữa đều tham gia tuyển bạt thiên tài chiến lần này, cho nên bọn họ vô tình hay cố ý chạm mặt nhau, khẳng định sẽ có một vài sự tranh chấp NHG. Nhưng qua một lúc, sự vui vẻ của Tần Phàm chuyển sang xấu hổ, bởi vì lúc này hắn mới nhận ra vị trí huyền diệu của mình lúc này. Gần cửa sổ chỉ có ba bàn lớn, theo mắt người bình thường thì hắn rất không thích hợp để chiếm một chỗ. Nói cách khác, xác thực có một trò hay để xem, chỉ là trò hay này hắn lại bị cuốn vào. Hắc hắc, tiểu tử này thật sự không may chút nào. Trong trà lâu, rất nhanh có người nhận ra tình cảnh của Tần Phàm lúc này.